Các nam chủ à, ta chỉ là nữ phụ nho nhỏ. Chương 10, lên phòng hội trưởng hát nhẹ. Góc truyện audio.com. Chấm, này Mộ Thiên Dịch, tôi hỏi sao anh lại ở đây? Trần Thiên Tuyết thấy Mộ Thiên Dịch không trả lời liền hỏi lại. Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Mộ Thiên Dịch lạnh lùng nhìn Trần Thiên Tuyết rồi nói tiếp. Trần Thiên Tuyết, sao cô lại ở đây? Cái này tôi bị lạc đường. Đúng vậy, tôi bị lạc đường. Trần Thiên Tuyết ấp úng một hồi rồi nhìn hắn cười nói. À, thì ra là lạc đường. Mộ Thiên Dịch nghe Trần Thiên Tuyết nói vậy liền nhếch môi cười rồi từ từ đi về phía Trần Thiên Tuyết. Này anh không được lại đây. Trần Thiên Tuyết thấy hắn bước lại chỗ nhìn liền cảnh giác lùi xuống một bước. Đúng vậy, bây giờ cô đang rất sợ. Cô sợ chuyện lúc nãy trong nhà vệ sinh lại tái diễn thêm một lần nữa. Cô hốt hoảng định bỏ chạy. Trần Thiên Tuyết, có lẽ cô không biết tôi ghét nhất là người vào phòng của tôi mà chưa có sự cho phép. Mộ Thiên Dịch thấy cô định bỏ chạy nhanh như chớp đi nhanh về phía cô bóp chặt lấy cổ cô. Đẩy cô xuống ghế sofa rồi đè lên người cô. Khụ buông ra mau. Trần Thiên Tuyết cảm thấy khó chịu, có một lực mạnh ở cổ mình. Cô giãy giụa cố thoát ra nhưng không được. Cả người của cô đã bị người đàn ông này đè lại. Làm sao bây giờ, Trần Thiên Tuyết, hình như cô rất muốn làm lại một lần nữa thì phải. Mộ Thiên Dịch nhếch môi nhìn cô rồi từ từ buông lỏng cổ cô ra. Cúi xuống cắn nhẹ tai cô một cái. Buông tôi ra mau. Trần Thiên Tuyết rên nhẹ rồi bắt đầu giãy giụa. Trần Thiên Tuyết, cô định lạt mềm buộc chặt với tôi à? Mộ Thiên Thiên thấy Trần Thiên Tuyết cô giãy giụa liền cười lạnh nhìn cô. Anh bị điên, Trần Thiên Tuyết tức giận nhìn Mộ Thiên Dịch nói nhưng chưa kịp nói hết thì Mộ Thiên Dịch đã phủ lấy cách môi anh đào của cô. Điên cuồng chiếm lấy. Do cô không chịu mở miệng ra nên hắn luồn một tay vào áo cô bóp chặt một bên ngực đầy đặn của cô. Trần Thiên Tuyết nhíu mày, do đau nên cô đành phải mở miệng. Nhanh cơ hội này hắn tiến vào trong khoang miệng của cô tùy ý chơi đùa. Hắn phải công nhận mùi thơm trong khoang miệng cô rất ngọt. Cứ như mật ong ấy. Điều này khiến cho hắn điên cuồng. Muốn chiếm đoạt cô ngay bây giờ. Thấy cô thở không được hắn ngừng hôn rồi di chuyển xuống cổ cô cắn một cái không mạnh lắm. Đừng mà, Trần Thiên Tuyết chưa kịp thở đã bị hắn cắn bất ngờ nên la lên. Cô cố đẩy hắn ra và cuối cùng hắn mới chịu buông cô ra. Anh là đồ, Trần Thiên Tuyết giơ tay định tát Mộ Thiên Dịch nhưng vừa mới đưa lên hắn nhanh chóng bắt lấy tay cô. Sao, định đánh tôi thêm một lần nữa à? Mộ Thiên Dịch nhếch môi nhìn cô. Hắn đã bị cô đánh một cái trong nhà vệ sinh rồi làm sao có thể cho cô đánh hắn lần thứ hai. Anh buông ra, Trần Thiên Tuyết đưa tay còn lại lên nhưng bị hắn chụp lại. Hắn kéo cô vào trong lồng ngực mình rồi cúi xuống khẽ nói vào đôi tai nhỏ mẫn cảm của cô. Nếu muốn quyến rũ tôi thì cô nên dùng cách khác đi. Cách này, .. hắn cười lạnh rồi nói tiếp. Không hiệu quả, anh bị điên. Trần Thiên Tuyết nghe được câu hắn nói liền tức điên lên. Cái gì, quyến rũ à, ai thèm quyến rũ hắn chứ? Nói cho mà nghe này, ở thế giới bên kia có cả đống người xếp hàng dài để được nói chuyện với cô đấy nhé. Nói đi, đến phòng tôi làm gì? Hắn buông cô ra rồi đi qua ngồi ghế sofa đối diện. Tôi làm mất thẻ học sinh. Trần Thiên Tuyết nghe hắn hỏi nên nhìn hắn ấp úng trả lời. Rồi sao nữa? Mộ Thiên Dịch gật đầu một cái rồi hỏi tiếp. Chỉ có vậy thôi. Trần Thiên Tuyết nhún vai trả lời. Được rồi, hình phạt của cô là nhặt rác hết sân trường bắt đầu từ chiều hôm nay. Mộ Thiên Dịch không cần suy nghĩ đặt ra hình phạt cho cô. Cái gì? Trần Thiên Tuyết nghe không tin vào tai mình. Hắn vừa nói cái gì thế này, bắt cô nhặt rác á, hắn điên rồi sao? Cái trường này to đến nỗi như hai cái biệt thự của Hứa Vi Vi và chú cô ghép lại vậy. Sao mà nhặt cho nỗi? Hắn định cho cô nhặt bằng niềm tin à, nếu không còn việc gì nữa. Mời cô đi cho, Mộ Thiên Dịch thấy vẻ mặt của cô nên hài lòng nói. Hình phạt có thể đổi được không? Trần Thiên Tuyết nhìn hắn vội vàng nói. Có thể, nhưng tôi không chắc là cô có thể nhận hình phạt khác. Mộ Thiên Dịch nhún vai nhìn cô. Thật sao, thì anh cứ nói ra đi. Trần Thiên Tuyết sáng mắt nhìn hắn. Mời phụ huynh, Mộ Thiên Dịch nhìn cô trả lời tỉnh bơ. Mời phụ huynh sao, thôi thì tôi nhặt rác cũng được. Trần Thiên Tuyết sợ xanh mặt nhìn hắn. Nếu như mời phụ huynh thì cô thà đi nhặt rác còn hơn. Nhớ hồi đó còn ở thế giới bên kia cô bị mời phụ huynh 14 lần vì tội chọc kẹp giáo viên. Cúp học, không thuộc bài VV. Chú cô vì tức giận nên đã đóng băng hết thẻ của cô rồi còn cấm túc cô 1 tháng nữa chứ. Bây giờ cô đã sợ thật rồi. Cô thà đi nhặt rác còn hơn mời phụ huynh. Nói xong rồi cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng của hắn. Mộ Thiên Dịch giỏi lắm. Cô khâm phục hắn rồi. Hãy đợi đấy đi, cô nhất định sẽ trả thù. Cách chương.